Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 377, tiểu đội thứ 3. 3. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn sói ăn đêm, Chu Phân 115 và Hiếp 2.101.997 đã tặng nguyệt phiếu. Tưởng Sơn có thể cảm nhận được. Trước mắt đám này 15 người. Một đôi nóng bỏng ánh mắt, nhìn chăm chú mình, tầm mắt ngưng trệ một cái, thêm cuồng nhiệt, đó là một loại tôn kính cùng với sùng bái, là hắn, để cho những thứ này có thể nói, bị tất cả người sống sót vứt bỏ mọi người. Như vậy một đám đối với chính bọn họ mà nói, đều là phế vật mọi người, lần nữa khôi phục tự tin, hơn nữa còn để cho bọn họ thu được. Bọn họ đều không từng có qua lực lượng, giống như Thượng Đế, như cùng bọn hắn nắm giữ. Tưởng Sơn tùy ý cho cùng người khác lực lượng, cho cùng bọn họ không cách nào tưởng tượng lực lượng. Những thứ này từng cái thân thể rắn chắc, tuổi chính trực thanh xuân các nam nhân, từ bọn họ trên mình tản ra sát khí và khí thế. Là rất nhiều người dị hóa cũng không có đủ, siêu cấp binh lính huyết thanh. Để cho bọn họ thu được thân thể cường hãn, cũng để cho bọn họ thu được chưa bao giờ có tự tin. Từ huấn luyện bắt đầu, mỗi đêm đi theo Trần Long hoặc là Tưởng Sơn, len lén đi ra ngoài cứ điểm bên ngoài, tìm hàng loạt xác sống đánh giết. Bọn họ ở nơi này hơn một tuần lễ, nhanh chóng trưởng thành, nhanh chóng biến hóa, mặc dù thực chiến kinh nghiệm và lực lượng bả khống bọn họ còn chưa đủ quen thuộc, nhưng là một loại do Tưởng Sơn quán chú khí thế, đã dần dần thành hình. Đây là một loại mù quáng, lấy Tưởng Sơn cầm đầu, lấy Trần Long các người thứ hai, bỏ ta hạ ai khí thế. Cái đội ngũ này, ở không nhiều máu và lửa bên trong, không ngừng diễn biến, mà bọn họ tựa như cùng với đến một cái điểm giới hạn. Chỉ có để cho bọn họ trải qua một lần chân chính chiến đấu, mới có thể để cho bọn họ thiên tính, chân chính lột xác. Tưởng Sơn rất tự hào, vậy rất vui vẻ yên tâm. Đám này chiến sĩ, sẽ giống như Trần Long Ninh Giang các người như nhau, đối với mình vô cùng trung thành, có thể, thậm chí so Ninh Giang các người hơn nữa ngu trung, bởi vì tàn thứ phẩm siêu cấp binh lính huyết thanh. Cái đó mù quáng tác dụng phụ tồn tại, nhìn từng cái vóc người không dưới với mình, cường tráng trần truồng người đàn ông, Tưởng Sơn không ngừng gật đầu. Ta một mực cảm thấy được, ta và các người như nhau, ở mặt thế, vì mạnh mẽ, không chừa thủ đoạn nào, nhưng là, mặt thế liền là thế giới như vậy, đánh giết tranh đấu, mới có thể làm cho chúng ta người như vậy mạnh mẽ. Có lẽ các người rất hâm mộ chúng ta như vậy người dị hóa. Nhưng là, bây giờ các người đã có giống như người dị hóa vậy lực lượng. Đây là ta ban cho các ngươi, cũng là các người đáng có. Cứ điểm cần các người, điểm giao dịch cũng cần các người, mà ta cũng cần các người, tuân theo ta, sùng bái ta, thậm chí mù quáng phục tòng ta. Như vậy, ta mới có thể cho cùng các người càng nhiều hơn lực lượng khổng lồ, thậm chí vượt qua lực lượng của người khác. Tưởng Sơn nói tiếng nói, ở trống trải nhà để xe dưới hầm bên trong vang vọng. Chấn điếc phát hội, Trần Long né người nhìn trước mắt người đàn ông, và một bên thẳng tắp đứng, từng cái cuồng nhiệt các chiến sĩ. Hắn đối với người đàn ông như vậy tiếng nói, nghe qua rất nhiều. Tam ca mà nói, mang đầu độc, mang uy thế, hắn biết, ở mặt thế, muốn đoàn thể trung thành và ngưng tụ, quả thật như vậy tiếng nói tất không thể thiếu. Trần Long trong mắt vậy mang nhiệt liệt, bởi vì, hắn lực lượng, hắn tay trái, cũng là bên người người đàn ông ban cho, bọn họ hết thảy, cũng không thể rời bỏ người đàn ông này, các người sẽ là điểm giao dịch. Nhất dũng mãnh chiến sĩ, đi diệt trừ hết thảy trở ngại xâm hại điểm giao dịch và cứ điểm kẻ địch. Mà ta, vĩnh viễn sẽ nhìn chăm chú các người. Bởi vì, ta là vua của các ngươi. ta là các ngươi nắm giữ. Tưởng Sơn điên cuồng hét lên cả người, thân thể không ngừng dương cao, trên mình quần áo ngay tức thì vỡ vụn, phủ đầy đen nhánh văn lộ ra và bắp thịt, bại lộ ở trong không khí. Oanh, cả người ngay tức thì cháy, ngọn lửa nháy mắt mất đi, phủ đầy nham thạch nóng chảy vậy thân thể hắn, nóng bỏng con ngươi, nhìn trước mắt, đám này diễn cảm khiếp sợ thêm ngay tức thì hơn nữa cuồng nhiệt mọi người. Hắn mở miệng hô, ta có lực lượng, sẽ dẫn các người, chưa từng có từ trước đến nay, mà các người, cũng đem các ngươi sinh mạng và trung thành, giao phó tại ta. Ngoặc kép, bầu trời như cũ xanh thảm, cái này mặt thế thời tiết mặc dù và mặt thế trước không có quá nhiều khác biệt, nhưng là mùa đông giá rét, nhưng hơn nữa trực quan, vạn đạt cứ điểm, mấy ngày nay lục tục, có rất nhiều người nhân viên ra vào, theo điểm giao dịch buôn bán, cũng để cho rất nhiều bang phái và người, tất cả đi ra ngoài bên ngoài tìm vật liệu và có thể giao dịch tài nguyên. Cứ điểm cửa, khoa học kỹ thuật cảm 10/2 bên cửa, hai cái điểm giao dịch chiến sĩ, yên lặng đứng ở vậy, trong tay sách mang sao bát hoang đao, trên đùi kẹp trước điểm giao dịch chế tạo câu tự động súng lục. Mỗi một người, coi như ở mùa đông giá rét lớn trong gió, như cũ an ổn đứng, chẳng qua là có thể từ bọn họ trên người diễn cảm. Cảm nhận được bọn họ vậy như cũ có chút giá rét. Dẫu sao, những chiến sĩ này, chẳng qua là ở điểm giao dịch trong huấn luyện nửa tháng. Như cũ chẳng qua là người bình thường bọn họ, cơ năng thân thể vẫn là cùng thường ngày. Mặc dù mặc trước thật dày áo lông và hộ giáp, nhưng là cái này càng thêm rét lạnh mùa đông. Quả thật có chút quá lạnh lùng. Bất quá, lớn nửa tháng qua huấn luyện và thi hành nhiệm vụ, cũng để cho bọn họ có chút thích ứng. Điểm giao dịch không có quá mức hà khắc bọn họ, chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ, người hơi buông lỏng hà, hoặc là hút điếu thuốc nghỉ ngơi sẽ, đều là không liên quan đại nhã. Vạn đạt bên trong cứ điểm, có thể thấy cửa bắc và cửa tây, dựa vào điểm giao dịch vùng lân cận bên kia, dòng người dày đặc. Vốn là vạn đạt buôn bán lối đi, và nội bộ to lớn lộ thiên trên quảng trường, cũng có người bày sạp tiếng giao hàng, vô cùng náo nhiệt, đại đa số người đều lựa chọn đến gần điểm giao dịch vị trí. Lựa chọn là cư trú điểm, đây cũng là tiện việc đổi trác, cùng với đối với điểm giao dịch, giống như ủng thúc cường giả vậy bản năng, bất quá so với vạn đạt cứ điểm rộng rãi. Như thế mấy trăm người nhân khẩu, quả thật lộ vẻ được có chút lỏng tán và nhỏ bé. Nếu như mắt nhìn xuống nhìn, có thể thấy vạn đạt cửa Tây và phía Nam nội bộ. Căn bản cũng không có người bất kỳ lưu, trống trải hơn nữa vắng lặng, đang tiếng giao hàng bầy sạp nhân viên, mỗi người trang bị ngay ngắn xốc xếch, trong gian hàng vật phẩm vật liệu vậy mỗi người không cùng. Trên mặt mỗi người cũng hiện ra, nhưng đừng tại ban đầu hoang loạn và không biết làm sao. Vạn đạt cứ điểm xu hướng tại ổn định, nơi này lại khôi phục ban đầu giống như sân bay cứ điểm vậy an ổn. Chỉnh tề tiếng bước chân xuyên tới, từ cửa bắc nơi cửa chính, một đội người mặc màu đen tác chiến quần áo nhân viên. Chậm rãi đi tới, có thể thấy bọn họ số người không nhiều, tổng cộng 5 người. Bên trong cứ điểm đã đặc biệt thường gặp, màu đen chế thức giày lính, màu đen tác chiến khố, cùng với màu đen bì giáp khác, thật chặt bao quanh bọn họ một mắt là có thể thấy cường tráng thân thể. Mỗi người khổ người cũng rất cường tráng, vóc dáng vậy rất cao lớn, mang đen nhánh cái bao tay bọn họ, mỗi người trong tay xách để cho bốn phía mọi người đỏ con mắt bát hoang chiến đao. Mà bọn họ trên đùi, vậy trói bao súng, bên trong cứ điểm mỗi người chiến sĩ phân phối cho chế thức câu tự động súng lục. Yên lặng cắm ở bên trong, coi như chỉnh tề nhịp bước, cùng với thống nhất tóc ngắn, cộng thêm che giấu bộ mặt phía dưới mặt nạ màu đen. Cho người một loại thần bí tràn đầy lực lượng cảm giác. 5 người đội ngũ, từ cửa bắc đi qua lối đi, sau đó đi ngang qua Vạn Đạt ở giữa mấy cái trong lối đi lòng điểm quảng trường. Tiếp tục hướng phía nam đi tới, yên lặng thêm khiêm tốn, mỗi một người tầm mắt phần lớn nhìn về phía bọn họ. Mấy ngày nay đám này đột nhiên xuất hiện nhân viên tuần tra, để cho bọn họ đều rất tò mò, vậy vô cùng kích động. Điểm giao dịch chiến sĩ và người, bọn họ ở Vạn Đạt cứ điểm bên ngoài đều thấy qua. Bọn họ vậy đã thành thói quen, không thể nói hâm mộ và ghen tị. Đối với bảo vệ bọn họ những người này nhân viên, bọn họ cũng thiếu đều có chút kính sợ. Nhưng là đối với đám này đột nhiên xuất hiện nhân viên tuần tra, bọn họ khác biệt bất đồng tâm trạng, xen lẫn ở bên trong. Nếu như nói cứng, đó chính là kinh dị và nghi ngờ tâm trạng. Mặc dù những người này mang mặt nạ ăn mặc kín, nhưng là bên trong cứ điểm rất nhiều người sống sót, phần lớn cũng nhận ra bên trong một số người. Như vậy 5 người một đội tuần tra tiểu đội, mỗi ngày lớp 3 thay phiên. Bọn họ từ trong gian phát hiện rất nhiều, đều là lúc đó mình người quen biết nhân viên. Bọn họ mỗi một người đều là ban đầu mình xem thường, hoặc là bang phái coi thường, các loại ở trong mặt thế bị thương tàn tật người sống sót. Nhưng mà bây giờ bọn họ lại gia nhập điểm giao dịch, hơn nữa từng cái tứ chi đầy đủ hết, hoàn hảo như lúc ban đầu, hơn nữa dường như tướng mạo đều có thay đổi, vóc người đổi được rắn chắc. Cái này như thế nào không để cho bọn họ ngạc nhiên. Hồi nghĩ lúc đó điểm giao dịch ở Vạn Đạt nội bộ radio thông báo tiếp nhận điểm giao dịch nội bộ, không phải bang phái bên trong người tàn tật nhân viên, những thứ này trong lòng bị kinh dị chiếm cứ người sống sót bỗng nhiên có chút thông suốt. Đây cũng là điểm giao dịch triển hiện thần kỳ, cũng là người đàn ông kia triển hiện lực lượng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt. https://tiuyencv.com/dai-nối-dung-nối-dung-nối-tung-nối-tot-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.